Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 97, bắt đầu thi đấu sắp tới. Lipanh Hắc Ma Pháp phòng ngự khóa ở năm thứ ba hết thảy học sinh bên trong gây nên rộng khắp thảo luận, bởi vì so với hai lần trước giáo sư mà nói, Lipanh mang cho bọn họ trải nghiệm rất tốt. Liền ngay cả có chút hiềm bần yêu phú, Slytherin cũng đối với hắn thập phần tôn sùng. Đương nhiên, so với những học viện khác bọn họ không thể biểu hiện khá là rõ ràng. Bọn họ nhưng là biết mình viện trưởng ở trong lớp bị làm ác qua. Hơn nữa nhìn lên Snape cùng Lupin quan hệ cũng không tốt. Tám nhất chung, văn võng y, có thể hai bên đều không đắc tội. Tự nhiên là bọn học sinh tuyển. Bần cùng vẫn là giàu có lại có quan hệ gì đây? Theo đuổi quyền lực dã tâm Slytherin cũng không ngại làm một lần chủ nghĩa thực dụng giả. Cái này tân lão sư thật không tệ. Hắn sau đó mấy đường khóa đều cùng tiết một như thế địa sinh động thú vị. Ở Bogart sau đó, bọn họ nghiên cứu mũ đỏ. Đây là một loại yêu quái như thế làm người không vui tiểu tử. Nơi nào có ai chảy máu? Chúng nó liền ở nơi nào ẩn núp, ở pháo đài lầu chính bên trong, ở hoang không có dấu người chiến trường hố oa bên trong. Chúng nó chờ muốn công kích mãnh liệt những kia lạc đường người. Bọn họ từ mũ đỏ lại đến Kaba. Đây là một loại bò sát thủy sinh động vật, nhìn qua như có lân hầu tử. Hai tay có bóc, vội vàng muốn bóp chết không biết sâu cạn địa đi ở chúng nó trong bể nước thiệp thủy già. Từ khi cái kia tiết để Snape sưng mặt sưng mũi khóa quá khứ sau đó, Snape ở thuốc phép trên lớp càng bắt đầu nhằm vào lên Neville. Liền ngay cả hắn bình thường hận nhất Harry đều không công phu đối phó rồi. Mà Neville cũng bắt đầu kháng tranh đấu. Đúng là để Gryffindor bọn học sinh đối với cái này tiểu bàn tử càng nhìn với cặp mắt khác xưa. Nói thí dụ như có mấy lần Snape lại yêu cầu Neville bắt hắn sủng vật làm thí nghiệm. Neville lập tức đội lên trở lại. Ta đối với ta dược tề có lòng tin tuyệt đối. Nếu như ngài nhất định phải ta thí nghiệm, liền để ta bản thân tự mình uống vào đi. Hết thảy ở đây học sinh cũng có thể bảo đảm. Đó là bọn họ từng gặp Snape sắc mặt tối hắc ám một khắc. Chống đối lão sư, chụp Gryffindor thập phần. Lưu lại câu nói này sau khi Snape hung tàn chừng Neville một chút, lại bị Neville phản chừng trở lại. Làm sao Neville biến hóa lớn như vậy? John nhỏ giọng hỏi. Nói thực sự, coi như trên lớp hắn đánh bại Bogart, thế nhưng hiện tại nếu như gọi hắn nhìn thấy một con lông xù nhện bự, hắn vẫn là sẽ sợ hãi. Có thể là đánh bóng lớn quá rồi đó. Dù sao hắn sủng vật chết rồi. Có điều này kết quả cuối cùng là tốt đẹp. Harry tiếp nhận câu chuyện. Ngữ khí có chút sung sướng. Rất vì là Neville biến hóa mà cao hứng. Cũng có nhìn thấy Snape ăn quả đắng hưng phấn. Neville cóc không có chết. Hermione nhìn Snape một chút. Hiện hắn không có vọng hướng bên này. Mới nhỏ giọng nói rằng. Cái kia thật đúng là một tin tức tốt. Vậy hắn làm sao hiện tại biến hóa lớn như vậy? John kích động nói, thế nhưng càng to lớn hơn nghi vấn tùy theo sản sinh. Có điều rất nhanh chính mình liền đưa ra một cái phương pháp. Chờ chút tự mình đi hỏi một chút hắn đi. Harry gật gật đầu, cũng đối với này có chút ngạc nhiên. Hắn gần nhất cũng vì mình đối với nhiếp hồn quái hoảng sợ mà buồn phiền. Nói không chắc hỏi một chút Neville sau khi có thể được chút kinh nghiệm cũng khó nói. Hermione yên lặng giữ yên lặng, nàng cảm thấy nàng hẳn là biết chân tướng, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, nàng nhưng không nghĩ đem chân chính nguyên do nói cho Harry cùng John. Khóa sau hai người bọn họ cũng đồng thời chạm bích, Neville nói hắn đáp ứng rồi người khác cần bảo thủ bí mật. Điều này làm cho bọn họ càng mê hoặc, bởi vì nguyên lai Neville đều là khúm núm, trừ ra một ít nguyên tắc tính vấn đề. Người rất khó nghe đến hắn từ chối trả lời. Xem ra chỉ có thể tìm thời gian lại đi thỉnh giáo Lupin giáo sư. Harry vô lực nghĩ đến. Lớp kế tiếp trình để Harry càng là đau đầu. Hắn không thể không chịu đựng Trelawney giáo sư những kia hào không có lý do tiên đoán. còn có mấy cái nữ học sinh ánh mắt thương hại. Parvati Pachin cùng Lavender Brown yêu thích ở giờ ăn cơm chưa đến Chelony giáo sư phòng học đi. Lúc trở lại, đều là một hiểm khiến lòng người phiền cảm giác ưu việt. Thật giống bọn họ biết rồi người khác không biết sự tình như thế. Mặc kệ lúc nào, chỉ cần bọn họ đối với Harry nói chuyện, bọn họ âm thanh liền trở nên nhẹ nhàng. Thật giống như hắn đã đình thi ở giường. Mà thần kỳ sinh vật bảo vệ khóa liền càng không cần nói. Hagrid vẫn luôn cúi đầu ủ rũ. Cái kia một mặt râu ria rậm rạp nhìn qua đã rất lâu không có thu dọn. John là chắc chắn sẽ không đi đối với Hagrid tiến hành khởi tố. Nhưng mà tựa hồ có mặt khác tổ chức lấy nguy hại công cộng an toàn tội danh đem Hagrid cáo lên uy. Xâm thêm ma tòa án. Đồng thời lấy Hagrid lần này dạy học sự cố vì là do. Hy vọng hắn có thể từ nhậm thần kỳ sinh vật bảo vệ khóa chức vị. Còn có thể thêm vào cái khác phán quyết. John lén lút chạy đi cùng Hagrid xin lỗi. Đổi lấy nhưng là Hagrid tự trách lời nói. Hiện tại Hagrid cũng đem dạy học đối tượng đổi thành vô hại sinh vật. Dẫn đến hiện tại bọn họ một khóa lại một khóa địa học tập làm sao chăm sóc giải tán bá sâu lông. Này vô vị cực kỳ. Thời gian trôi qua cực nhanh. Nháy mắt liền tới đầu tháng 10. Harry cảm giác mình áp lực lớn vô cùng. Bọn họ quyết định đội ngũ đội trưởng năm nay đã 7 năm cấp. Gọi Oliver Wood là cái tráng kiện rắn chắc 17 tuổi thiếu niên. Hắn bức thiết hy vọng có thể ở chính mình cuối cùng một năm học bên trong thu được quyết định chén. Đương nhiên, coi như là vì mình. Gryffindor quyết định đội ngũ các cầu thủ cũng khát vọng một lần cúp. Bọn họ luyện tập đến khắc khổ cực kỳ. Khí trời càng ngày càng lạnh, càng ngày càng ẩm ướt. Buổi tối cũng càng thêm hắc ám. Thế nhưng, mặc kệ có bao nhiêu bùn nhão, có phong vẫn là mưa, đều không thể dao động Harry vẻ đẹp dự kiến. Bọn họ đội cuối cùng sẽ đoạt được cái kia to lớn quyết định cúp bạc. Bọn họ đem ở tương lai không xa nghênh chiến Slytherin. Lần trước đối chiến mang cho bọn hắn rất lớn tự tin. Coi như là 7 thanh tân Nimbus 2U1 ở tại bọn hắn tầm thủ trước mặt cũng không cái gì phương. Pháp ứng đối, Gryffindor quyết định đội ngũ thành viên đều tự tin cực kỳ. So với tràn đầy tự tin Gryffindor, Slytherin bên này liền có vẻ tình cảnh bi thảm. Malfoy bị Pansy làm cho không thể tả quấy nhiễu. Pansy vẫn nhắc tới cái gì, làm người muốn nói lời giữ lời, loại hình. Còn nói toàn bộ là Malfoy dạy nàng. Lúc này mới để Malfoy nhớ tới chính mình tựa hồ xác thực là làm ra một chút hứa hẹn. Ta sẽ giúp các ngươi một hồi. Malfoy nói. Thế nhưng giới hạn với năm nay Slytherin cuối cùng một cuộc tranh tài. Lần này bảo đảm các ngươi bắt được cúp. Đồng thời các ngươi muốn tham gia lễ Giáng sinh sau khi ta đặc huấn. Ngươi không phải nói muốn đích thân lên sân khấu sao? Pansy có chút bất mãn ý. Nàng còn nhớ hắn nguyên lai có thể không phải nói như vậy. So với tham gia rất nhiều thời gian huấn luyện ngươi mà nói. Ngươi đối với niềm tin của chính mình vẫn không có ta người ngoài cuộc này cường sao? Malfoy hỏi ngược lại. Pansy á khẩu không trả lời được. Mặt khác, loại này chiến thuật chỉ có thể có hiệu lực một lần. Sang năm cùng với sau đó còn hy vọng các ngươi có thể chân chính y dựa vào thực lực của chính. Mình, Malfoy cuối cùng lại cho các đội viên đánh một tề dự phòng châm. Hiện tại Slytherin học sinh đối với Malfoy vẫn là hết sức tín nhiệm. Từ mỗi cái phương diện tới nói, hắn đều có đầy đủ tư bản cùng uy vọng đảm nhiệm bây giờ học viện người cầm đầu. Không quan hệ từ tuổi tác, thực lực và thái độ chính là chứng minh tốt nhất. Điều này làm cho các cầu thủ đối với hắn cái kia chỉ có thể có hiệu lực một lần phương pháp tràn. Ngập chờ mong, bắt đầu luyện tập đi. Malfoy đứng trên cầu trường chỉ huy lên. Nếu như có người hoàn toàn ký hy vọng vào ta mà lười biếng. Ta là sẽ chọn từ bỏ. Kết quả là Slytherin huấn luyện cường độ cũng không hàng phản tăng. Các đội viên tinh thần cũng bị cổ vũ lên. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.